Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, sự kiện quan trọng dẫn bóng. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Tất cả mọi người cho rằng Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Cao Hoành Bắc hẳn là sẽ ở giữa sân. Lúc nghỉ ngơi tiến hành một chút điều chỉnh, để Trung Quốc đội biểu hiện trở lại quỹ đạo. Tỷ như yêu cầu Vinh Quang càng nhiều hướng về phía trước, càng nhiều sút gôn, yêu cầu còn lại cầu thủ làm Vinh chỉ riêng uống thuốc. Thế nhưng là đương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, bọn hắn mới phát hiện cùng hơn nửa hiệp căn bản không có thay đổi gì. Vinh Quang vẫn không có càng nhiều sút gôn, vẫn là tại cho đồng đội truyền bóng. Trung Quốc đội cái này đang làm cái gì đâu? Hoàn toàn nhìn không rõ. Rõ ràng có tốt đẹp ưu thế, làm sao lại như thế chắp tay nhường ra đâu? Chẳng lẽ là Vinh tại hơn nửa hiệp trong trận đấu bị thương? Truyền thông trên ghế các phóng viên nghị luận ầm ĩ. Tại khách quý trong giáp, ngồi tại Al Mansour bên cạnh Pháp Tây Mộ cũng có chút khẩn trương. Làm Manchester City câu lạc bộ chủ tịch, hắn biết rõ Vinh Quang đối với Manchester City tới nói ý vị như thế nào. Nếu như Vinh Quang tại Asian Cup bên trong có cái gì không hay xảy ra, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Thậm chí đều không cần đợi đến Vinh Quang trở về. Chỉ cần Vinh Quang thụ thương tin tức truyền về nước Anh, kia Manchester City khẳng định liền lại nhận xung kích. Giữa bất chi bất giác, Vinh Quang đã trở thành chi này đội bóng trụ cột tinh thần. Trụ cột tinh thần chỉ cần tại đứng lặng lấy không ngã, cái nào sợ cái gì cũng không làm, cũng đầy đủ để đội bóng biểu hiện tăng lên một cấp bậc. Pháp Tây Mỗ hiện đang lo lắng Vinh Quang biểu hiện đột nhiên không xong, là bởi vì tại hơn nửa hiệp bị Uzbekistan người phạm lỗi chiến thuật làm bị thương. Vinh Quang ngược lại không có cảm giác đến biểu hiện của mình có cái gì không tốt. Hắn tại trên sân bóng tiếp tục dựa theo ý nghĩ của hắn đá. Đồng thời cũng là tại dựa theo Trung Quốc đội huấn luyện bên trong luyện tập chiến thuật tại đá. Hơn nửa hiệp thời điểm Trung Quốc đội rất nhiều cầu thủ còn không thích ứng Vinh Quang loại này đá Pháp, nhưng là tại hạ nửa chàng, bọn hắn lại dần dần có thể đuổi theo Vinh Quang. Cho dù là bởi vì Vinh Quang có thể thấp xuống tốc độ của mình, thả chậm hắn đá bóng tiết tấu. Bởi như vậy, Trung Quốc đội lại đánh lên bọn hắn am hiểu đường truyền ngắn phối hợp. Mà đồng thời, mọi người phát hiện Trung Quốc đội biểu hiện muốn so hơn nửa hiệp tốt một chút. Mặc dù Vinh Quang người biểu hiện vẫn như cũ không như trên nửa chàng dẫn bóng trước đó như vậy sinh động, thế nhưng là Trung Quốc đội chỉnh thể biểu hiện tại biến tốt. Cho nên chàng diện bên trên, Trung Quốc đội dần dần cũng có thể chịu nổi Uzbekistan thế công. Uzbekistan còn muốn lấy tại nửa chàng sau mau chóng lấy được dẫn bóng, san đều tỷ số điểm số. Nhưng khi Trung Quốc đội chỉnh thể biểu hiện biến tốt về sau, bọn hắn phát hiện khoảng cách dẫn bóng liền càng ngày càng xa. Bởi vì bọn hắn ngay tại dần dần mất đi giữa trận quyền khống chế. Đây là vì cái gì đây? Uzbekistan cầu thủ không có hiểu rõ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên trưởng không phải nói cho bọn hắn hết thảy đều ở trong lòng bàn tay sao? Bọn hắn không phải lợi dụng phạm lỗi chiến thuật để Vinh Quang liên xạ không có cửa đâu sao? Có thể làm cho Vinh Quang không thể bắn cánh cửa. Đây là cỡ nào không tầm thường phòng thủ thành quả a? Làm sao cuối cùng liền biến thành như vậy chứ? Phút thứ 72. Trung Quốc đội rốt cục đợi cơ hội phát động một lần nhanh chóng phản kích. Vinh Quang phía trước trận nhận được các đội hữu từ phía sau truyền đến cầu. Hắn quay người vượt qua phòng thủ hắn Uzbekistan cầu thủ, trực tiếp đối mặt Uzbekistan tuyến hậu vệ. Lúc này nếu như là dĩ vãng, Vinh Quang khẳng định sẽ cao tốc đột tiến, qua rơi cản ở trước mặt hắn Uzbekistan cầu thủ, sau đó đem bóng đá bắn vào cầu môn. Cho nên Uzbekistan cầu thủ vô cùng gấp gáp, bọn hắn như ong vỡ tổ xông tới. Nhưng liền tại bọn hắn vừa định vây quanh thời điểm, Vinh Quang làm một cái muốn đột phá tư thế, bọn hắn lại vội vàng dừng ngay. Sợ tại cùng Vinh Quang giao thoa thời điểm bị Vinh Quang dựa vào tốc độ cường đột. Bọn hắn cái này dừng lại. Vinh Quang cũng không có thật lội cầu đột phá. Mà là ngừng lại. Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích. Ai nha? Hạ Bình nhìn thấy Vinh Quang dừng lại về sau liền không nhịn được phát ra thất vọng. Tiếng kêu. Hắn cho rằng Vinh Quang cái này dừng lại liền đem đánh phản kích cơ hội thật tốt cho ngừng không có. Uzbekistan cầu thủ ngay tại trở về thủ. Bọn hắn rất nhanh liền có thể một lần nữa tổ chức lên phòng tuyến. Uzbekistan huấn luyện viên trưởng Abramov cũng đắc ý nở nụ cười. Hắn vì chính mình cầu thủ nhanh chóng phản ứng cảm thấy cao hứng. Nhìn ra Vinh Quang muốn đột phá. Liền lập tức dừng lại. Bảo trì một cái rất bình thường hợp lý khoảng cách. Khiến cho Vinh Quang đình chỉ đột phá dự định. Hiện tại hắn bị nhốt rồi. Tiếp xuống chính là vây quanh hắn. Không cho hắn đột phá cũng không cho hắn sút gôn. Tựa như trước đó như thế. Dừng lại Vinh Quang lại vung lên chân trái. Từ động tác của hắn đến xem, đây cũng là một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Lập tức liền có hai tên Uzbekistan hậu vệ dẫn đầu vọt lên. Cùng lúc đó còn xoay xoay người, định dùng phía sau lưng ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Bọn hắn muốn tới cái đóng cửa, nhưng Vinh Quang chân trái rơi xuống, lại không phải sút gôn, mà là đem cổ chân ngang qua đến, một cước đẩy chuyền. Hắn đem bóng đá chuyển hướng mình nghiêng phía trước lỗ hổng chỗ. Cái chỗ kia không có Uzbekistan cầu thủ. Cũng không có chúng nước đội cầu thủ. Hoàn toàn chính là một cái trống không khu vực. Như vậy hắn một cước này cầu là chuyền hỏng sao? Dĩ nhiên không phải. Trung Quốc đội hộ công cầu thủ Đặng Trác Tường đột nhiên từ cái chỗ kia vọt lên. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Hắn một chuyến liền tiến vào vùng cấm địa. Sau đó đối mặt vội vàng chuyển di tới Uzbekistan thủ môn Nestor Lafu quả quyết lên chân sút gôn. Đặng Trác Tường, Hạ Bình đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá khi nhìn đến Đặng Trác Tường dễ dàng như vậy liền xông vào vùng cấm địa sút gôn. Hắn vẫn là rất bình thường hưng phấn. Bóng đá từ Nestor Lafu bên người bay đi. Sau đó đâm đầu vào cầu lưới. Bóng vào rồi. Trung Quốc đội tại bị Uzbekistan đè xuống đánh mấy 10 phút sau. Rốt cục làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Hiện tại là 2-0. Cầu tiến á. Xinh đẹp. Đặng Trác Tường dẫn bóng. Trung Quốc đội lấy được 2 cầu dẫn trước. Tại 73 phút lúc này. Chúng ta cơ hồ có thể nói đây là khóa chặt thắng cục. Hiện tại, lưu cho Uzbekistan thời gian không nhiều lắm. Hạ Bình cũng lặp lại một lần Lưu Hoành nói lời. Từ khi đối Qatar sau cuộc tranh tài, loại thuyết pháp này lập tức trở nên lưu hành. Dẫn bóng về sau Đặng Trác Tường trở về chạy hướng về phía cho hắn trợ công Vinh Quang. Hắn phải đi ôm Vinh Quang. Đi cảm tạ Vinh Quang. Kỳ thật vừa rồi cái kia cầu Vinh Quang là có thể mình sút gôn. Nhưng là hắn lựa chọn chuyền bóng. Mà lại Đặng Trác Tường nhìn qua Vinh Quang tại Manchester City tranh tài. Hắn biết nếu như là tại Manchester City Vinh Quang. Tại lấy được banh về sau. Không có khả năng tại vùng cấm địa tuyến đầu chậm trễ thời gian dài như vậy. Làm hai cái động tác giả. Một cái là muốn đột phá động tác giả. Một cái là muốn sút gôn động tác giả. Còn chuyên môn dừng lại làm. Đặng Trác Tường rõ ràng Vinh Quang làm nhiều như vậy động tác giả cũng là vì chờ hắn. Cho nên hắn mới vừa rồi là cắn răng xông về phía trước. Hắn cảm thấy đây quả thực là mình chạy nhanh nhất một lần. Rốt cục hắn đuổi kịp Vinh Quang chuyền bóng. Đặng Trác Tường quay người chạy tới thời điểm. Vinh Quang đã giang hai cánh tay chờ lấy hắn. Hắn trực tiếp nhào tới. Hai người ôm cùng một chỗ. Còn lại các đội hữu cũng vọt lên. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Lần này bọn hắn đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm tâm tình cùng dĩ vãng có một ít vi diệu khác biệt. Bọn hắn không còn chỉ là chúc mừng Vinh Quang. Lấy lòng Vinh Quang. Bởi vì lần này dẫn bóng chính là Đặng Trác Tường. Là giống như bọn họ cầu thủ. Bọn hắn lần này là làm một đoàn đội đang ăn mừng. Đã Đặng Trác Tường có thể làm được. Vậy chúng ta cũng có thể làm được. Trước đó vô luận bọn hắn huấn luyện như thế nào, cuối cùng dẫn bóng làm náo động người luôn luôn vinh quang. Bọn hắn đều là triệt triệt để vai phụ, liền coi như bọn họ tình nguyện làm vinh quang lá xanh, cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ chưa từng có làm chủ góc ước mơ. Mà bây giờ, Đặng Trác Tường dẫn bóng hướng bọn hắn đã chứng minh, nhân vật chính, bọn hắn cũng có thể làm. Tại Đặng Trác Tường dẫn bóng thời điểm, Cao Hoành Bắc cùng trợ thủ của hắn Phó Bắc hai người đồng thời từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó vung tay hô to, động tác độ cao đồng bộ, vinh quang chi đi tới 7 cái cầu, từng cái đặc sắc. Nhưng cho dù là đối kata cái kia ngay cả qua 8 người dẫn bóng cũng không để cho bọn hắn như thế hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn biết rõ quả cầu này ý nghĩa. Bọn hắn để đội bóng khổ luyện lâu như vậy, không phải liền là hy vọng thấy cảnh này sao? Vinh quang có thể cùng đội bóng hòa làm một thể. Hắn có thể dẫn bóng, nhưng cũng có thể khiến người khác dẫn bóng. Vinh quang nói hắn sẽ không bỏ rơi hắn đồng đội. Hắn thật làm được. Đây là một cái sự kiện quan trọng thức dẫn bóng. Uzbekistan huấn luyện viên trưởng Abramov trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tại trên sân bóng ôm chúc mừng Trung Quốc đội đám cầu thủ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng. Hắn rõ ràng đã dùng phạm lỗi chiến thuật ngăn chặn lại Vinh Quang. Để Vinh Quang một cước bắn không có cửa đâu. Làm sao mình đội bóng vẫn là ném cầu, mà lại dẫn bóng chính là hắn trước đó xem thường Trung Quốc đội còn lại cầu thủ. Những người kia căn bản cũng không phối cùng Vinh Quang làm đồng đội. Bọn hắn cùng Vinh Quang căn bản liền không khả năng phối hợp lại. Nhưng bọn hắn vậy mà dẫn bóng, mà lại cho bọn hắn trợ công chính là Vinh Quang. Chính Vinh Quang không sút gôn, lại đổi trợ công, mà lại cái này dẫn bóng để Abramov nghĩ đến một cái cùng đáng sợ sự tình. Uzbekistan lạc hậu 2 quả cầu, nhưng hai cái này cầu chênh lệch cũng không thể để Uzbekistan triệt để mất đi đấu trí. Có thể làm cho bọn hắn triệt để mất đi cơ hội chính là cái này dẫn bóng bên trong chỗ thể hiện ra đồ vật. Bọn hắn trước đó chiến thuật là toàn bộ phòng thủ Vinh Quang, đối với còn lại Trung Quốc đội cầu thủ căn bản không có quan tâm quá nhiều. Nhưng là bây giờ Trung Quốc đội còn lại cầu thủ có thể đi vào cầu, bọn hắn cũng không thể tiếp tục làm như không thấy đi. Nhưng nếu như bọn hắn muốn chia binh phòng thủ Trung Quốc đội còn lại cầu thủ, như vậy phòng thủ Vinh Quang binh lực liền không đủ. Đến lúc đó Vinh Quang lại dẫn bóng làm sao bây giờ? Abramov ý thức được mình đội bóng xa vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.